Phật cho con xin kính thỉnh sư tổ đăng tòa pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 3 âm lịch 2007. Một lần nữa Kim Cang Vi Giác lại có được cái hạnh duyên hội ngộ với các chư tôn đức và các chư thiện chí thức trong Zoom Quán Thế Âm Tiền Tông Rạng Đường. Hy vọng là chúng nhân cũng như chúng sinh được vô tình hay cố ý thì các vị cũng sẽ đạt được sự giải thoát cũng như những sự an lạc, dù ít hay nhiều thì chúng ta cũng sẽ được kết quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong thời gian qua chúng ta sống trên thế giới này, tất cả các vị nhìn thấy trên thế giới này, bây giờ đến cái thời gian mà trái đất có sự thay đổi rất là lớn để nhắc nhở chúng ta biết sự vô thường đến gần kề, nhằm trong lúc trong thời mạt pháp này các vị phải tu cho nhanh, tu thật sự để mới được sự giải thoát. Ngay cả cái lúc mà Ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta nhưng mà giải thoát mà trên đường hướng chúng ta đang đi theo đây còn tại thế, Ngài cũng thường căn dặn chúng sinh trong cõi ta bà này, Phật pháp chỉ độ cho những người có hạnh duyên, có nhân duyên mới đạt được kết quả. Nói đến nhân duyên thì Kim Cang Vi Giác xin được nhắc nhở các vị vào trong thiền tông, vào trong chú thiền, các vị muốn tu để mà được kết quả, được đắc cái sự giải thoát, được cái sự giải thoát thì các vị cần tìm cái gì, tại sao phải vô thiền. Thiền thì như Kim Cang Vi Giác đã giảng qua có nhiều loại thiền. Phàm phu thiền thì tu làm sao để cho thân mình bớt bệnh hoạn, hơi thở được điều hòa và được thoải mái, đó là phàm phu thiền. Tu thiền mà theo tiểu thừa là tất nhiên là tu cho tiểu thừa, cho bản thân của mình, để trước nhất là mình được giác ngộ, sau thì mình giác ngộ hữu tình chúng sinh trong thế giới ta bà này, và tu làm sao để có kết quả. Tu thiền mà để được đắc tiên đạo thì cũng là một loại thiền, nhưng mà không được giải thoát. Tại vì các vị tu tiên thì phần đông là quý sanh mạng và chưa có hiểu được thực sự là thế giới vô thường. Tu mà đến kết quả tu tiên đắc đạo thì sống chỉ được chừng bao trăm tuổi hay bao muôn tuổi, thế rồi sau đó chúng ta lại trở về với các bụi, cũng chẳng đem được cái gì cho chúng ta. Tu thiền theo cái hạnh giải thoát như ngài Bổn Sư Thích Ca là đại thừa thiền và thượng thừa thiền. Thì đại thừa thiền là tất nhiên qua tiểu thừa trước, gặt hái được kết quả mỹ mãn, rồi thân tâm được chút an lạc, nhập vào chánh định, được bậc giải thoát, tất nhiên là A-la-hán. Phải phát tâm hạnh bồ đề và thọ vào cái thế giới, sinh vào thế giới Bồ Tát đạo, cũng như các bồi vị Bồ Tát ở trong room ngày hôm nay là các vị sơ tâm Bồ Tát. Sơ tâm Bồ Tát tuy nghe nói sơ là nhỏ, nhưng mà do cái sự tu hành của các vị giải thoát và gặt hái được bao nhiêu thì các vị sẽ đạt được bấy nhiêu. Nói sơ tâm chứ không phải là nhỏ đâu. Bồ Tát không có vị nào nhỏ hết. Thì Bồ Tát cũng phải tu qua để mà đến thập địa Bồ Tát. Thì các vị cũng có nghe đệ tử của Kim Cao Vi Giác là Đại sư Thích Pháp, Thích Pháp Vân, Đại sư là Thích Chí Tạng đó, cũng có giảng qua cho các vị biết về thập địa Bồ Tát rồi, nằm trong cái mục lục của các vị Bồ Tát xuất gia cũng như là tại gia Bồ Tát. Các vị phải cố gắng tu tập thật sự. Phẩm hạnh Bồ Tát rất là cao thượng. Các vị đừng thọ giới mà không giữ cái thế giới của mình, không đạt được kết quả cho thân tâm mình thì rất là uổng. Hữu danh mà vô phận vẫn bị đọa như thường. Để sau đây Kim Cao Vi Giác sẽ giảng cho các vị đi vào sâu trong chút xíu nữa về phẩm vị của các vị tu, dù là trong thời gian của cái bậc giải thoát, các bậc giải thoát, dù có 1.000 hay 10.000 vị Phật ra đời cũng không thể nào cứu rỗi được những vị mà có tâm hồn ngã mạn, cống cao, tự kiêu, tự mãn, tự phụ. Các vị phải bỏ đi cái thành kiến sâu dày của cái bản thân mình, sự hiểu biết, cái trí, cái kiến thức mà của thế gian mà các vị hiểu đó, nó không có xài được ở trong cái sự giải thoát đâu. Càng kiến thức nhiều, càng hiểu biết nhiều, các vị phải lạc vào ma đạo, càng suy nghĩ các vị không có chân chánh, không có định tâm được trong bát chánh đạo thì các vị cũng bị ma chuyển. Nói gì tu học thì các vị nên nhớ là tu thiền. Các vị phải nhớ rõ ràng có 4 cái tướng mà các vị phải nhìn thấy rõ ràng để các vị phải bỏ đi cái 4 cái tướng mà thành phu. Tướng ngã là tướng của các vị, các vị tự phụ, tự mãn, nghĩ là mình học cao hiểu rộng, nghĩ là mình giàu là mình sẽ gặt hái được kết quả mỹ mãn của sự giải thoát. Cái đó là sai. Dù có giàu, dù có thông minh, dù có học nhiều, nhưng các vị cũng phải hành qua cái sự giải thoát. Hành cái hạnh Bồ Tát thật sự thì các vị mới nhận lãnh được cái sự giải thoát. Tu là phải hành, không phải ngồi mà đọc cái sự giải thoát mà được, không phải tụng kinh mà được, cũng không phải là nói nhiều mà được, phải khen tặng mọi người, dùng cái ái ngữ mà được. Tu là phải nằm ở trong cái thế giới của người tu, y Như Lai xứ. Mình muốn tâm mình thành Như Lai thì mình phải ngó về cái hướng của Như Lai, mình phải đi về cái hướng cái phía của Như Lai, đi theo cái sự cái hạnh của các vị giải thoát thì các vị mới được. Khi mà các vị không biết thì cho dù các vị đi tìm Phật mà không biết được cái tánh của mình, không biết cái tánh của Phật, không thấy cái tánh, mà không biết mình có cái tâm thực sự. Nếu mà chẳng có thấy tánh, dù các vị có ăn chay lạc, có giữ giới, nhưng mà các vị không có hành thì cũng chỉ là vô ích thôi. Các vị nghe cho rõ, ăn chay ăn lạc mà cái tâm không có thật sự là tu hành, không muốn giải thoát thật sự, tu trong hình tướng không, giữ giới mà không biết cái giới thật sự nó nằm ở đâu. Cái giới là trong cái sự hành của các vị mỗi ngày, từ cái hơi thở, từ cái lời nói, từ cái âm thanh, từ cái sự phụ thuộc cho những chúng sinh bên cạnh chúng ta. Tại gia thì có vợ, có vợ của mình, có chồng của mình, có con của mình, trên thì có cha mẹ, ông bà và tổ tiên của mình. Khi mà nằm trong chúng nhân thì các vị phải biết là nhân, lễ, nghĩa, trí và tính. Nếu các vị mà làm một vị nhân mà các vị bất nhân, vì dùng những cái hạnh vô nhân đạo thì các vị cũng chẳng có phải là nhân. Còn khi mà chuyển từ nhân mà lên tới thiên là các vị phải có phước báo từ tam quy ngũ giới thì các vị sẽ được. Khi mà chúng ta làm nhân thì chúng ta phải nhớ là tụng kinh niệm Phật thì được cái nhân tốt, tụng kinh thì được thông minh, niệm Phật thì được cái nhân tốt. Tại vì mỗi lần mình sân si mình niệm Phật, mình thấy giống như là Phật bên cạnh mình đang nhắc nhở mình để mà mình không làm chuyện ác tiếp tục nữa. Tụng kinh thì được thông minh là tại vì các vị so sánh và đi vào trong cái tư duy, các vị mới được cái phước của mình. Giữ giới thì các được, các vị giữ mà từ tam quy ngũ giới và những Bồ Tát giới tại gia thì các vị được cái phước báo sinh vào cõi trời. Cõi trời thì phải có phước báo. Cõi trời thì có nhiều bậc. Trong thiền thì các vị sẽ đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, và sau đó là các vị sẽ đạt được tứ thiền. Thì các vị sẽ đạt vào trong quả vị của cõi thiên. Cõi thiên thì các vị được phước báo của cõi thiên. Nhưng các vị đừng có lầm lẫn, khi mà các vị đạt được sơ thiền, các vị dễ bị nhầm lẫn nhiều nhất, là tại vì còn nằm trong cõi sơ thiền thì nó còn nằm trong cõi dục. Các vị cũng còn chi phối nhiều trong cái hạnh kiểm của mình. Các vị mà đạt được phạm thân thiên hay là phạm chúng thiên hay là phạm thiên hay là đại hạnh thiên thì các vị ở nằm trong cái cõi trời này, các vị dễ bị lầm lẫn nhiều lắm. Để nhắc nhở cho các vị biết thêm, nếu tu mà không khởi tâm thật sự tu hành, các vị lạc vào cái bản ngã, tướng chúng sinh, tướng nhân tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, thì các vị không gặt hái được cái sự kết quả trong sự chấp nhất của mình. Khi tu thì chúng ta một lòng rốt ráo hạ càng thấp cái bản ngã mình xuống. Trong kinh có nói câu sắc tức thị không và không tức thị sắc, thấy chưa? Tất nhiên là mình phải hạ xuống cái tư cách của mình, càng thấp thì mình đưa mình lên càng cao. Đó, cái tư cách mình càng cao, mình hạ cái ngã tướng mà xuống càng thấp. Cái đó là một cái sự độ chúng sinh. Độ chúng sinh, chúng ta cần phải biết là khi mà độ thì hữu tình chúng sinh mà chúng ta không thoát được, thì vô tình chúng sinh ở bên ngoài chúng sinh không có thấy được, làm sao mình có thể mà thắng được nữa. Khi mà các vị tu thiền, các vị phải nhận định rõ ràng trong người của chúng ta có cái tham sân và si. Các vị nói các vị không có tham sân si là bần ni không có tin. Vị nào ở đây cũng có hết á, ít và nhiều, trừ khi vị nào đã đạt được cái đạo thực sự, giải thoát thực sự. Giờ nghe nói giải thoát, các vị nói giải thoát bằng cách nào? Có nhiều vị nói bây giờ chán đời quá, thôi bây giờ mình tự giết mình đi để mình giải thoát. Cái đó là không có đúng. Cái đó là giết chúng sinh rồi. Nhưng mà chúng sinh của mình, nếu mình hiểu đạo, mình càng giữ để mình làm chuyện đạo nữa. Nếu mà giết chúng sinh mình là mình đã đoạt mạng chúng sinh, là mình không được làm nhân nữa. Các vị nên nhớ là các vị có tham, sân và si. Khi mình nhận định được mình có tham, sân và si, tại sao nhận định được? Để Bần Ni chỉ cho các vị nghe, thấy nha. Vị nào có cái tham? Vị nào nói con không có tham? Các vị có tham mà tham ít hoặc tham nhiều, tham đúng chánh pháp và tham sai chánh pháp. Mà tham là còn lợi, còn tìm cái lợi là còn tham. Dù có biết chánh hay tà cũng còn tham. Nếu mình còn độ chúng sinh thì mình tham làm việc cho chúng sinh an lạc, chúng sinh được an vui. Cái vui, niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Đó là cái tham của các vị Bồ Tát hạnh. Các vị Bồ Tát tham đó là tham chân chánh. Tại vì các vị còn lợi, làm lợi cho chúng sinh, nên các vị cần phải có cái tham này để độ chúng sinh. Còn cái tham của phàm phu, tham một cách vô lý, tham một cách không có kết quả tốt. Tham danh. Danh là cái gì? Tham lợi. Danh là cái mây trôi. Hữu danh. Hả? Danh là hữu, còn gọi được là còn hữu. Tham là các vị còn nằm trong cõi dục. Nhưng mà dục phàm thì làm hại chúng sinh, làm cho chúng sinh khổ, bước lên mọi thủ đoạn để đạp chết những chúng sinh khác. Cái người mà phạm vào giới này gọi là địa ngục trong tương lai. Tham đó là nằm trong cõi dục giới, mà dục xấu. Chứ không phải nói dục là giữa nam và nữ, không, cũng chưa, không phải. Cái đó là dục, dục của thân, di tế dục. Tại vì còn muốn có một người khác chia sẻ cái niềm vui buồn của mình trong thế giới này, giữa nam và nữ có chia nhau những sự vui buồn. Nếu mà đi chúng chánh pháp thì sẽ từ cái dục này nương nhau, dìu dắt nhau, đưa nhau vào cái chỗ chánh pháp chân chánh, mà khuyên nhủ nhau làm những chuyện lành, những chuyện thiện. Đời này làm Bồ Tát, đời sau là bạn hiền của thánh nhân. Khi mà chúng ta thọ giới Bồ Tát mà chúng ta không hành, chỉ ngồi tụng giới cho nó vui, hoặc là kiếm một cái chỗ nào mà cao siêu, chùa đông hoặc là lớn để tới đó thọ giới người ta mới biết. Vẫn có những cái chùa lớn, cái chỗ là độ chúng sinh, là độ có nhiều cái cách độ, độ danh, độ lợi và độ giải thoát, nó có. Cho nên trước khi mà chúng ta muốn tu thật sự, chúng ta phải nhận định được cái tham nó như thế nào, nhận định được nó rõ ràng như thế nào tham mới là đúng. Tham giải thoát cũng là tham đó chứ, nhưng mà giải thoát bằng cách nào? Không phải ngồi nói giải thoát hay là tụng kinh hoài, ăn chay, chấp thủ cái giới mà không hành thì cũng không có kết quả gì hết. Giờ ngồi tụng kinh, nghe lời kinh thì dĩ nhiên là làm cho chúng ta được, cũng có cái lợi. Nhưng mà nếu mà tụng kinh, ăn chay, đọc kinh thuộc lào, không có hành được cái hạnh giải thoát thì coi như mất thì giờ. Cái tham này là nằm trong cõi dục thì nhận định được rõ ràng đi, dục thế nào cho chánh, dục thế nào là dục sai. Tại vì các vị đang tu, càng lâu khi nào các vị gặp được kim cang viên giác thật sự ở ngoài, theo trình độ và theo cái hạnh kiểm của các vị, thì kim cang viên giác biết các vị sẽ đến đâu. Có những vị đến Quán Âm Thiền Viện ở San Diego, hạnh kiểm rất là cao, muốn tìm giải thoát thật sự, thì cái hành các vị có hay không thì bằng mi cũng biết. Giờ nói tới cái khi mà nằm cõi dục là các vị là còn tham nè, là tất nhiên là cõi trời này là cõi trời dục giới. Khi mà nói tới cái sân thì các vị biết là sân thì các vị phải làm sao? Các vị bực mình khi mà người ta động tới cái bản ngã của mình, người ta chê mình. Khi người ta chê mình là mình giận liền, là mình chưa tu. Người ta chê mình suy nghĩ nếu mình còn thiếu sót thì cái đó là cũng như cái tiếng người ta nhắc nhở mình thôi, thì cái người đó đang tu. Khi mà mình nghe người ta chê, mình cũng nghe vậy, nhưng mà mình không định được là người ta nói ai. Là tại vì chúng sinh thì đâu phải là một cái tên của mình là mình nhận lãnh cái đó là cái tên của mình đâu, nhiều chúng sinh khác cũng cái tên đó. Thì các vị sẽ ra khỏi từ từ, và khi nhận định được sân đó thì các vị biết là các vị còn cái thế giới của sắc giới á, đang tu. Ai nó khen nó chê mình còn nghe, mắt phong thị phi mình còn nghe rõ ràng, nghe mà nhận định cho nó được, cho nó rõ, cho nó đúng, để mình được cái lợi. Đừng có vì cái khen chê, hôm nay người ta khen mình, nghe khen mình tới chùa, ngày mai chê mình bỏ chùa, tức lắm. Mình đâu có làm gì đâu mà người ta chê mình. Mà cái người khen hay người chê đó là thị phi không à. Tại vì khen, nếu mình nghe mình cũng có mập miếng nào, mà người khen đó cũng chẳng được cái gì, phải không? Thì chính là mình thị phi. Giờ nói tới thị phi, để nói cho các vị nghe cái nữa. Các vị nghe pháp, khi mà kim cang viên giác hay một vị mà thiện chí thức nói lên câu gì, giảng lên một lời nào mà các vị hiểu được, cái đó là cái phước của các vị. Là các vị đã được cái đó rồi, các vị mới hiểu được. Đã tu nhiều kiếp rồi, các vị mới hiểu được. Không vì cái lời khen mà mình mừng, mình hăng hái, mình đến chùa mình tu. Vì rủi cái người mà ác, người ta khen mình thì mình sẽ làm chuyện ác đó, tại vì mình cũng vui. Đó là mình không có cái trí huệ. Thành ra khi mà cái bác phong khi mà người ta khen mình. Bây giờ nói tới ai khen mình. Bây giờ Kim Cang Vinh Giác nói cái người đáng, cái người mà khen Kim Cang Vinh Giác. Bây giờ nói tỷ dụ nha, cái người mình các vị Phật trong quá khứ khen Kim Cang Vinh Giác là Kim Cang Vinh Giác, là mình biết là thì Kim mình là mình là mình rồi đó. Kim Cang Vinh Giác cũng nên gật đầu bái phục các vị. Chứ còn các vị đệ tử hay các vị mà chưa biết tu, các vị chưa biết nhận định, các vị có nghĩ suy nghĩ đúng hay là sai, các vị nghe rõ ràng nha, chưa biết mình có tu hay không nữa, đang long bông, nhiều khi mình muốn cái gì mình chưa biết mình có được hay không nữa mà lên tiếng khen thì cái này coi chừng là tại vì người ta thấy giống người ta. Thấy chưa? Tất nhiên là người ta chưa được giải thoát. Người ta chưa được giải thoát. Nghe rõ không? Người ta khen mình là tất nhiên mình giống người ta đó. Là mình cũng không có được giải thoát, người ta mới khen mình đó. Tại mình ngồi mình chờ, mình mới được vui. Tất nhiên là một vị thầy hay một vị thiện trí thức phải khuyên mình, phải chỉ mình cái chân chánh, cái chánh ngữ, cái chánh pháp, để mình có một cái sự chánh tính, thì sau đó mình mới được cái chánh định. Cái người mà không định được, không định được mình, thế giới này mình không được cái gì, mình chưa biết cái gì hết á, mình còn long bông mà lên tiếng khen mình là mình kẹt rồi đó. Chắc là cái hạnh của mình cũng giống cái người này. Người này chưa có được giải thoát gì hết. Đây là lời nói của Kim Cang Vinh Giác. Nó thật sự, nếu các vị trong room có cái tánh mà hay khen hay chê nó dư thừa, các vị hãy im lặng, hãy giữ cái tâm mình định, cái thấy của mình có thật sự là đúng chưa. Bữa nay thấy Kim Cang Vinh Giác tốt, tại vì nghe Kim Cang Vinh Giác nói ca cái bài ca, nó nghe nó như giảng pháp, nghe các vị nghe giống như hay lắm vậy đó. Ngày mai nghe nó nhàm rồi, hết hay rồi, đúng không? Rồi thấy một cái vị nào mà xuất hiện giảng lời pháp nghe nó lạ một chút nữa, hay là các vị giảng rồi Kim Cang Giác xuất hiện giảng cái bài hay một chút, lạ một chút, các vị nghe cho là hay. Cái hay, cái thuốc nó hay, không phải là nghe cái tiếng nó mới mà nó hay. Cái thuốc nó hay là nó trị được cái bệnh của cái người đang bệnh. Tất nhiên là các vị 8 vạn 4 ngàn pháp môn thuốc trị cho 8 vạn 4 ngàn cái bệnh của các vị. Phật pháp không có rời thế gian pháp. Nghe, thấy, nhận định, học hỏi. Nghe không định, không nhận được mà lo khen với chê thì các vị là mất phước ghê lắm. Các vị tôn thờ Đức Phật không phải ngồi đó cứ khen Phật không. Tôn thờ tất nhiên mình phải hành như Phật, mình kính nể Ngài, những lời nói, những lời pháp, những cái phép của Đức Phật để lại cho mình được giải thoát, những cái thuốc giải thoát thực sự là trong cái lời pháp của Ngài làm cho chúng ta giải thoát, chứ không phải ngồi thuốc có lời có thể mình dùng lại mình độ cho mình, độ cho mình giải thoát thực sự đi, giờ mình bắt đầu độ cho chúng sinh khác giải thoát. Khi mà chúng ta chưa biết nhận định, chưa biết giải thoát, đừng khen những bậc giải thoát. Tại vì mình chưa được giải thoát, mình khen là biết là cái người đó cũng kẹt trong cái nghe cái thấy của mình rồi đó. Thành ra Kim Cang Vinh Giác nó thật sự, các vị khen là biết các vị được cái chỗ đó, chứ còn Kim Cang Vinh Giác cũng chả có được cái danh gì. Mà các vị chê thì Kim Cang Vinh Giác biết là các vị chưa được cái chỗ đó, chứ cũng chẳng có được mất cái gì hay là được cái gì. Các vị nghe cho rõ thế này. Sân nó làm cho mình mất trí huệ, nói chung được cái gì hết. Si, tại vì sân á là nó trong cảnh sắc giới, các vị thấy không, các vị thiền trong sắc giới đó, các vị thấy đẹp các vị đi theo là các vị tiêu luôn. Bây giờ nói cái si, tất nhiên là các vị nằm trong thế giới thiền của vô sắc giới thì các vị cũng còn chấp trong cái si đó, còn chấp trong cái thấy, còn chấp trong cái nghe, các vị không rời xa ngữ được, rời xa cái thấy cái nghe được. Thì nói các vị tu cho lắm đó, thì các vị khó mà ra được ba cái cõi này, cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Các vị tu mà còn nghe cái, có nhiều vị rất là tội, rất là chân chánh mà cũng không có hiểu đường đi, cũng muốn cho Bần Ni, cho Kim Cang Viên Giác để lại cái DVD hay là để lại cái lời pháp để mà được nghe tập tu thiền A Di Đà Phật lành thay. Tuy nhiên Kim Cang Viên Giác xin nhắc nhở các vị như vậy: Thiền tông là giáo ngoại biệt truyền, các vị nghe rõ ràng không? Tuy nhiên dạy nó không phải nằm ở trong cái lời trong kinh sách không đâu, các vị đọc chỉ là cái công thức ở trong kinh, mà cái hành mà làm để cho nó thành cái quả vị, nó làm nó thành cái bánh mà để hưởng đó, là không có để trong kinh được đâu, không có để ở trong được đâu, không có ai mà có thể hiểu được hết đó. Hiểu được là Kim Cang Viên Giác đã mừng rồi. Thành ra các vị cần, cũng như có các vị Bồ Tát ở trong Zoom cũng có nhắc nhở các vị này, nên đến gặp Kim Cang Viên Giác ở tại San Diego, Quán Tam Thiền Viện, để coi thử các vị lãnh thọ được bao nhiêu. Không có thể nào, dù các vị mong muốn, Kim Cang Giác cũng muốn để lại lắm, nhưng mà chúng sinh tám vạn bốn ngàn pháp môn, tám vạn bốn ngàn cái bệnh, các vị phải đến một người thiện trí thức thật sự, một người mà đã hết bệnh hay là chặn bệnh được, chấn bệnh được, bắt mạch được, là phải các vị phải đến để các vị nghe, để các vị thấy các vị nổi như thế nào, các vị nằm trong cái cõi nào, các vị bị bệnh gì, Kim Cang Viên Giác mới có thể cho thuốc được. Kim Cang Viên Giác cũng muốn cho các vị thuốc, nhưng mà người khác, bây giờ nói tỷ dụ như có nhiều vị dùng cái lời pháp, dùng cái giới luật của một vị tỳ kheo ni mà dạy cho u và tắc, u và di là sai rồi, thấy chưa? Giờ các vị nghe nói đúng không nè? Nếu mà tụng cái giới Bồ Tát tại gia mà cho mấy vị xuất gia là sai rồi. Mở ra nghe nói hay lắm, cái kinh này hay lắm, đưa cho người ta, tại vì mình chưa nghe qua. Vì mở giới của Bồ Tát xuất gia đưa cho Bồ Tát tại gia, nói cái này hay lắm, tôi chưa nghe qua, tôi nghe tôi chưa thấy người nào. Tất nhiên cái giới luật của một vị nào ta nằm trong thế giới đó mà ta cần phải nghe để ta sống trong thế giới đó. Các vị chỉ là một người đi du ngoạn thị phi, lấy cho nhiều kinh nhiều sách để cho đầy cả nhà, mà rốt cuộc là mình dốt, để mình đưa cho chúng sinh cái bản ngã biết là mình có đủ cái tài lực, đủ tài năng. Tài là tiền, năng là đi đến đi mua thôi chứ không phải là hành, thấy không? Còn huệ năng là khác, thấy chưa? Huệ năng là một vị dùng cái trí huệ năng soi chiếu. Còn các vị là dùng tiền bạc để mua kinh sách để đầy trong cái nhà, đầy trong cái chỗ của mình, mà rốt cuộc mình không có hiểu, không hành được một lời ở trong kinh á. Vậy các vị muốn giải thoát, ai nói cái gì tôi có kinh đó, hỏi chứ kinh đó cái lời nói nó từ đâu ra vậy? Từ trong Đại Bát Niết Bàn tôi có, từ trong Diệu Pháp Liên Hoa tôi có, từ Kim Cang tôi có, Bát Nhã Tâm Kinh tôi có, cái gì tôi cũng có hết. Cái tham sân si ở trong nó tôi có nhiều nhất luôn, Tất nhiên cái bản ngã của mình, ai nói gì tôi cũng có hết, cái ngu tôi cũng có luôn nữa, ngu, ngu càng nhiều nữa. Tại cái gì mà tôi có là tất nhiên tôi ngu à. Hả, cái nào còn cái tôi chổng là cái ta chổng đó, là các vị còn bị kẹt. Giờ các vị trong đây nói được bao nhiêu thứ tiếng? Bây giờ luôn cả cái tiếng mà các vị đang có đó, các vị từ từ cũng phải bỏ nó đi nữa đó, các vị mới được giải thoát á. Ý nghĩ mà các vị nhớ ngày hôm qua tốt, ngày hôm qua xấu, các vị cũng phải bỏ nó đi nữa đó, các vị mới được giải thoát á. Cái thương, cái ghét các vị cũng phải nhớ bỏ rời xa nó đi, các vị mới được giải thoát á. Bây giờ các vị đem vô nhớ càng nhiều, các vị xô ra đưa cho mọi người biết là mình thông minh. Thông minh, người có trí huệ là dùng cái trí huệ đó để làm cho đúng, dùng cái lời pháp để trị cho đúng bệnh thì nó mới đúng, nó mới tốt. Cũng như mình có tiền, đâu phải là mình vô phước đâu, phải không? Mình có tiền là mình cũng phải có phước, nhưng có nhiều người có tiền, có phước mà cũng không biết xài nữa, chứ không phải đâu. Tất nhiên có tiền, người ta có phước, người ta mua thuốc, ta mua đạn, ta giết chúng sinh khác, ta dùng cái tiền đó người ta sỉ mạ người khác, đó là sai nữa. Nếu mà thực sự một người tu giải thoát thật sự, không có một cái gì mà có thể mua được mình hết, không có cái gì mà làm cho mình khổ được hết đó. Mình giải thoát ra luôn tất cả những cái ngũ quẩn cơ trong người của mình. Cái thấy cái nghe cái hay cái biết của các vị dùng để xài cho chánh pháp, cho sự chân chánh, cho chúng sinh được lợi và vui và an lạc. Cái vui đó, nó có cái vui của cái người mà thông minh và cái vui của cái người mà không có được thông minh. Rõ ràng cái này, cái vui của người thông minh là ta để phước lại cho kiếp sau người ta xài, ta giúp cho chúng sinh khác được an lạc vui, đó là cái vui chúng sinh của mình và của người. Cái vui chúng sinh mà thân đức, cái vui của chúng sinh mà ác, giết chúng sinh khác, có tiền, hành hạ chúng sinh khác, làm nhục chúng sinh khác, để cho là mình cao siêu, vậy là mình mới đúng là mình cao. Nhưng mà đâu có biết là nếu một người có trí huệ, có bản lãnh, thì cho cái người đó là người dở nhất mới có tiền mà đi mua để làm hại chúng sinh khác. Đó là những hành động của những người, những bậc chúng sinh hạ cấp, dùng phước của mình để đi xuống thế giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và những A-tô-la đạo, chứ không có làm được những cái gì mà lợi ích cho chúng sinh, không gọi là những bậc thiện trí thức được, gọi là ác thức, dùng cái trí đài đọa chúng sinh khác, làm cho chúng sinh khác đau khổ. Tuy nhiên là chúng sinh đó là loại ác, ác thú chứ không phải là tầm thường nữa. Là ác tất nhiên là người, không phải là người thiện. Thú tất nhiên là nhìn cái chúng sinh khác đau khổ mà mình được vui, là những con ác thú, những chúng sinh ác thú, chứ không phải là những bậc mà lợi căn, những bậc mà thượng trí. Thượng trí là đi lên, ác trí là hạ cấp đi xuống. Dù cho có giảng được 12 bộ kinh đọc thuộc Lào như Thiện Tinh Tỳ Khưu, nghe nói Thiện Tinh Tỳ Khưu thì các vị phải nhớ và các vị phải biết là Thiện Tinh Tỳ Khưu là người nào. Là đứa con thứ ba của Đức Phật trong thế giới của Ngài, trước khi mà Ngài thành Phật, Ngài có làm một Bồ Tát. Trước khi Ngài làm Bồ Tát, rất là thông minh, học nhớ rất là nhiều, hiểu theo cái lời của văn thôi, hiểu lời văn tự thôi, nghe rõ ràng, rồi tu, nhập được vào cái phạm thiên trong cái cõi trời dục giới, được lên cái cõi trời sống sung sướng, lạc vô cái chỗ mà lục dục thuyền. Vị này đã được cái phước hữu lậu, tại vì tu thiền mà. Nhưng các vị nên nhớ là các vị dễ bị kẹt trong cái chỗ này nhất, nên Kim Cang Viên Giác mới nhắc nhở cho các vị ngày hôm nay. dễ bị lạc vào cái cõi này, rất là dễ là lạc vô. Khi mà các vị tu thiền, thường thường tu là các vị có phước, nên phước báo nó đến, nó rủ ra, rủ ren nó đến dữ lắm. Khi chưa tu thì không ai thèm đếm xỉa tới mình hết, làm gì cũng thất bại á. Tự nhiên mình tu, mình có trí huệ, mình định được chút xíu đồ, chút xíu việc thôi, tự nhiên việc nó đến, công việc làm không hết, tiền bạc dồi dào, đó cái sự khảo của chư thiên á. Rồi các vị tiền nhiều quá, các vị từ từ kéo các vị đi ra hưởng lạc luôn, các vị không hay. Còn cái vị thiện tinh tỳ khưu này, khi mà đạt được lên vào trong cái thế giới, sanh vào cái thế giới của trời, sống sung sướng, tưởng là mình đã đạt được ít nhất là niết bàn rồi, tại vì mình muốn cái gì cũng được hết. Nhờ thì sao? Coi thường sự giải thoát. Khi mà coi thường sự giải thoát là các vị nên nhớ, giải thoát là sinh tử, chúng ta không thể coi thường được. Khi mà chết, cái này là các vị cũng nghe rồi, không có nhập diệt được, quay lại chửi Phật, chửi Pháp, chửi Tăng. Và trong thời gian nó coi thường sự tu học của những vị giải thoát thật sự, nên trở thành nhất diễn đề ca. Các chị nghe rồi, nhập vào thế giới đó có gì hay đâu. Các vị tu đừng có mãn nguyện, đừng có nghĩ là mình đạt đạo rồi mình ngừng. Mình đạt đạo được bao nhiêu, cái phong thái của mình được bao nhiêu, Kim Cang Viên Giác thì không là cái gì hết. Tuy nhiên biết được các vị đến đâu. Mình là người Việt Nam, Kim Cang Viên Giác là người Việt Nam, dù cha mẹ có là người gì mà cũng cần biết. Mình là đẻ sinh đẻ Việt Nam, người là Việt Nam, nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt Nam, trừ khi những cái gì mà song ngữ thì chúng ta cần phải có cái sự giải quyết trong vấn đề song ngữ. Chúng ta phải chuyển cái pháp, chuyển cái song ngữ, cái ngữ nó ra để mà chuyển thành độ được người nào có duyên, hữu duyên với mình. Đối với người Việt Nam, Kim Cang Viên Giác không bao giờ nói tiếng Anh hết á, không bao giờ nói tiếng cái nào mà cái ngoại ngữ của mình hết. Mình nói lên là mình đưa cái sự không hiểu biết của mình ra thôi. Nếu mà mình nói tiếng mà không phải cái người đó, mà mình nói, mình nghĩ là mình là người Việt Nam, người đó là người Việt Nam, mình nói một cái tiếng nào mà cái ngữ mà người đó không nghe được để mình cho mình là cao siêu, té ra mình là người nhỏ đó. Tại vì mình đưa cái sự hiểu biết nhỏ của mình ra. Nếu mà mình biết được 12 bộ kinh, thấy không? Nếu biết được 12 thứ tiếng hay là 150 thứ tiếng thì mình chỉ là phàm phu thôi, không có giải thoát đâu. Bây giờ nói bỏ hết, mình bỏ được không? Đồng một lúc không bỏ được. Bỏ hết là bỏ cái gì? Khi người ta lăng nhục mình, người ta chửi mình thấu được cái pháp nó vô thường liền á, là mình bỏ hết được đó. Còn nếu mà mình còn nghe dai dẳng mà người ta khen mình còn nhớ cái lời khen của người ta hoài, mình vui ghê. Anh ta chửi mình còn thấy phiền não bởi cái lời lăng nhục của người ta, lời chửi của người ta. Tất nhiên là mình không hiểu gì hết á. Cái vô thường nó đến rồi, nó đi mất cái âm thanh mà mình còn vọng lại, mình còn nhớ. Tất nhiên mình còn phiền não. Tất nhiên cái sự giải thoát trong người mình uống thuốc vô, mình hiểu biết. Cái trí của mình không có đủ thuốc để trị cái bệnh mình. Phải không? Mình càng không biết gì mà khi xuất hiện mình có đủ mọi pháp á, đủ mọi phép á để độ chúng sinh. Cái đó mới là cái Như Lai, cái đó mới là cái mà chúng sinh trên thế giới này cần phải biết. Còn những cái mà văn tự thì học thì biết thôi, đâu có ai mà không biết đâu. Nhưng có nhiều người học không biết là tại người ta không có cái lòng tham, không có lòng ham muốn, thành ra người ta không có để trong tâm thôi. Có những vị mà không có trí huệ lại khác nữa. Tuy nhiên chúng ta mà thực sự có phước, chúng ta phải dùng cái sự hiểu biết, cái phước của chúng ta đang có, để trị bệnh cho chúng ta và trị bệnh cho chúng sinh chung quanh của chúng ta. Cái phước thực sự chúng ta cho đi là cái phước gì? Cái gì mình chúng ta cho đi là cái hữu, cái gì chúng ta nhận lại là cái vô. Nhưng mà nó là nằm ngược lại, cái tâm của mình lại nhận được cái vô thành cái hữu. Còn cái gì cái hữu mà chúng ta đưa đi đó, chúng ta thấy đó, là nó là cái vô, là nó không có. Trong thời gian chốc lát hay là thời gian dài thì nó cũng sẽ tan biến đi thôi. Nếu mà cái tâm của chúng ta không hiểu được, cái tánh của chúng ta không hiểu được, thì chúng ta đi tìm cái tâm Phật, cái tánh Phật để làm cái gì? Nếu chúng ta không nghĩ là chúng ta là Phật, chúng ta không nghĩ được chúng ta là một chúng sinh, trong chúng sinh có Phật, và trong Phật cũng có chúng sinh nữa, chứ không phải mình là chúng sinh mình đi tìm Phật, không thèm chúng sinh. Bây giờ các vị đi lên tìm Phật ở trên cõi Phật, các vị đi tìm giải thoát ở đâu? Các vị không, chúng ta không đi tìm giải thoát khi mà chúng ta chết, mà chúng ta tìm cái giải thoát ngay bây giờ nè, ngay cái lúc mà chúng ta đang có thân, đang bị ngũ quẩn nó hoành hành, đang bị lục căn, lục trần, lục thức nó đày đọa chúng ta xuống dưới 18 tầng địa ngục. Bây giờ đang nằm 18 tầng địa ngục, mà nói mình chết mình lên trên cõi trời thì chuyện đã khó lắm, hay là về cực lạc, hay là nhập niết bàn càng khó hơn nữa. Trong khi cái tâm chúng ta vừa nói ra, hay người ta vừa nói ra mình nghe rồi mình làm xong, chừng nào các vị làm một cái chuyện lành, các vị quên hết, không biết là mình đã làm chuyện lành rồi, nhưng mà mình quên đi cái nhân, cái ân đi, mình không muốn cho người ta trả mình, tại vì của mình rồi. Khi mà người ta làm chuyện ác với mình cũng không có phân biệt, mà mình cũng nghĩ là người đó, tại sao mình biết ác, là tại vì mình nhờ cái chấm lành mình mới thấy người ta ác. Tất nhiên là đối pháp là để mình soi gương là cái tâm của mình thôi. Và mình bình thường tâm thị đạo. Có nhiều vị vô đọc dài quyển sách, hay là bây giờ cho tụng 12 bộ kinh, cũng như thiện tinh thị khu. Bây giờ nói tới thiện tinh thị khu thì các vị đã thấy khổ rồi. Bây giờ nói tới ngài A Nan. Ngài A Nan cũng vì cái sự đa văn của mình, phải không? Mà đến khi ngài Bổn Sư Thích Ca nhập diệt, ngài là cái người mình dùng cái lời kinh để diễn lại cho chúng ta bây giờ. Mà trong thời đó ngài Ca Diếp trục xuất tất cả các vị tỳ khưu, trong thời của ngài Bổn Sư Thích Ca trục xuất ngài A Nan đi ra ngoài. Tại sao? Tại vì cái nạn đa văn mà không có đạt được thần thông trí huệ của phàm, nó không dính dáng gì tới thánh hết á. Thì các vị cứ nghĩ là cái sự học hỏi của các vị, ngữ nó nhiều, ngôn nó nhiều, luận nghĩa nó nhiều, để tùy việc mà thôi, chứ không phải để đó mà so sánh, chỉ trích hoặc là phân biệt nhiều, để mình chậm cái đường giải thoát của mình và của chúng sinh khác. Chậm cho chúng sinh khác là chuyện ở ngoài, chậm đường tu học giải thoát của mình mới là chuyện quan trọng. Tại vì mình tu mà mình cứ tìm cái tánh của người khác à. Mình phải tìm cái tánh của mình. Mình bất giải thoát cái chỗ nào, mình hay gỡ ngay chỗ đó. Nghe có nhiều vị còn đưa vô cái hạnh. Bây giờ các vị nhớ là cái hạnh kiểm của ngài, của đạo Phật của mình tuyên dương cái gì? Vô sân, vô tham, vô sân và vô si. Nghe rõ đó. Tất nhiên là sao? Là vô dục á. Bây giờ đạo Phật không biết đi về đâu, không biết đến bao giờ, không cần biết đến cái thế kỷ nào. Nhưng mà giới của Đức Phật, nếu mà các vị lỏng lẻo, Nó đã có giới rõ ràng, đã có thế giới rõ ràng rồi, các vị nghe rõ ràng nè. Nếu mà các vị không tu nhỏ, tu ít thì tam quy, biết Phật, biết Pháp và biết Tăng. Là tất nhiên mình phải biết mình có thân, khẩu và ý của mình. Khi mình muốn vào cõi trời, từ từ con cõi người lên tới cõi trời, dục giới, các vị phải biết là phải tam quy và ngũ giới. Khi các vị cần biết mình có gia đình mà mình muốn tu hạnh cho gia đình được có phước báo, và mình có một cái thế giới để mà khi mình về già, mình lớn tuổi hoặc là mình kiếp sau, đạo Phật là phải có kiếp sau. Mình cứ giải quyết cái kiếp của mình rồi mình bước lên cái kiếp khác. Tất nhiên thọ Bồ Tát giới tại gia, học rộng hiểu nhiều, hành việc Phật sự, hành việc cũng vị Bồ Tát thật sự. Khi mà tu thấy mình thoải mái, gia đình mình, vợ mình hay chồng mình qua đời, mình thích ở nhà độc thân, thọ ngục bát giới. Khi mà chúng ta thấy chúng ta thích vô thì sâu hơn nữa, vô luôn thập giới, tức nghĩa là 10 giới. Khi mà chúng ta tu được thời gian mà thấy chúng ta muốn cao hơn nữa, tỳ kheo giới nam và tỳ kheo ni, tất nhiên là 250 giới của nam và 348 giới của ni, thọ được Bồ Tát giới xuất gia. Tại vì các vị phải đi từ từ, các vị mới đi vào trong cái thế giới được. Khi các vị tu một thời gian nữa, các vị mới nhận định được mình. Các vị không thể nào bỏ giới luật của Phật mà nói, dù có đạo nào người ta có mang cái danh từ là đạo Phật, nhưng mà có phạm vô cái dục của nam nữ mà còn mặc cái áo tỳ kheo là đã sai rồi. Bên đạo Phật là có chia ra rõ ràng giới và luật. Đức Phật nói sau khi ngài nhập niết bàn như thế nào? Tất nhiên là các vị, giới là thầy, luật là căn bản. Bây giờ mình là một vị thầy, mình mang giới có năm giới à, thì mình biết là mình ở tại gia cư sĩ, làm sao mình có thể làm thầy của cái vị Bồ Tát giới tại gia được. Giờ tỷ dụ như Bồ Tát giới tại gia, làm sao có thể làm thầy được các vị mà bát giới mà có Bồ Tát giới tại gia được, hay là thập giới, người ta 10 giới mà, hoặc là tỳ kheo 250 giới, làm sao mà mình có thể là, mình phải lên từ từ, mình mới làm, mình làm thầy của mình, là mình biết mình thọ nhận được bao nhiêu gánh nặng trên người mình đó. Cái gánh mà cái bổn phận của mình là cái gánh đó, chứ không phải hay đâu. Nhưng mà mình bỏ cái tham, đồng lúc là mình mang vô cái pháp giải thoát, nó cùng một cái thời gian mình bỏ xuống và mình nhận lên cái trách nhiệm đó, để mình đi cho mình tu cho mình không phải cần người khác khen, nhưng mà mình phải cần có. Nếu mà thời gian nào mà chúng sinh không thấy được Phật, không thấy được Pháp và không thấy được Tăng, mà chỉ thấy cư sĩ không mặc áo vàng, thì các vị nghĩ sao? Nói mọi người đang bầu cử để mà cho mấy vị có gia đình để mặc áo tỳ kheo, mặc áo là áo Phật là sai rồi. Cái đó các vị đã phỉ báng Phật Pháp rồi. Các vị đã đưa cái dục mà chi lên cái sự giải thoát như vậy, thì thế giới chắc cũng là cái thế đó, thực sự là bị diệt pháp, và thời diệt pháp rõ ràng. Đó là một sự buồn cho chúng sinh, chứ không phải là khi mà các vị cứ nghĩ nè, khi mà mình có gia đình, có vợ, có con, có chồng, có con. Khi mà có con các vị, hay chồng các vị, hay vợ các vị đi, có cần cái gì các vị có thể bỏ hết không? Các vị có thể lo chuyện Phật sự được không? Không. Phật sự là cái sự giải thoát của chúng sinh. Các vị có thể coi tất cả chúng sinh giống như ông bà cha mẹ được không? Nhưng mà không có hành dục của nam nữ à. Cái đó mới là cái khó đó. Còn các vị mà đã tuyên dương mà bỏ chồng, bỏ vợ, mà không dục nữa, không nằm ở trong thế giới gia đình nữa, hy sinh tất cả như ngài Bổn Sư Thích Ca. Một niệm sinh tử quay lưng và độ tất cả chúng sinh trên thế giới của mình, thì cái đó mới tính á. Chứ không phải nghe rồi các vị mà không tu nổi, muốn cho có danh thiệt là to, đem cái đạo mình xuống nhận thật là sâu dưới địa ngục á. Địa ngục là không có nói dễ thoát được. Dĩ nhiên là khi các vị nằm tại gia mà các vị đắc đạo như Bàn Long Uẩn. Bàn Long Uẩn là người ta đã đi nằm là một ra rồi, dù nằm ở trong gia đình nhưng mà không còn dục nữa. Còn các vị làm sao mà nằm ở trong gia đình mà không có dục mà vẫn hy sinh? Nhưng Bàn Long Uẩn và Thọ Giới Bồ Tát và nương nhờ cái thần lực giải thoát của chư Phật. Nhưng mà các vị nên nhớ là khi mà các vị thọ giới, các vị phạm, các vị tội nặng hơn là cái người không biết á, không có phải là ham danh. Cái sự giải thoát không phải nằm trên cái danh tướng mà được đâu, không phải mặc áo, không phải cạo đầu mà người ta cho mình giải thoát đâu. Dù các vị giải thoát rồi đó, cho dù các vị tu, các vị giải thoát rồi, các vị không cần mặc áo, không cần cạo đầu, để tóc dài, mặc áo bình thường giống như mọi người. Bên thiền tông là như vậy, tu tâm, không có tu tướng. Tại vì tâm là bất diệt, tâm là Như Lai, tướng là còn thời gian, nó phải sinh diệt trong cái thế giới hữu hình. Khi chúng ta dùng đến cái sự giải thoát thật sự thì Kim Cang Viên Giác chia sẻ với các vị một chút ít hy vọng, là lời nói vô tình hay cố ý của Kim Cang Viên Giác thức tỉnh được cho nhiều vị đã vì bản ngã mà không có thích vô trong thiền tông giảng đường để ngồi. Nhưng mà hy vọng là các vị cũng sẽ nghe được và hãy thực sự cởi mở tâm của mình để được giải thoát. Cái giải thoát đó, các vị xả cái bản ngã là các vị được. Các vị nhốt cái bản ngã, các vị trong cái danh từ nào thì các vị bị nhốt hoài. Thấy không? Tại sao các vị không được tự do? Ai cho các vị không được tự do? Ai cho các vị không được giải thoát? Có phải chăng là ma? Mà ma đâu, các vị đâu? Ma ngoài thì không thấy, nhưng tâm ma của các vị nó đã thuyết cho các vị đủ cái danh từ đó rồi. Các vị không có dám hành động giống như là Tế Điên Hòa Thượng đâu. Khi mà một vị đắc đạo trở lại, các vị thấy không, Tế Điên Hòa Thượng làm gì cũng được đó, nhưng mà chúng sinh không làm, các vị đã buồn được và các vị đã không nằm trong ngũ dục nữa. Còn các vị muốn làm Tế Điên Hòa Thượng, các vị còn trong ngũ dục, còn trong lục dục thất tình thì các vị chưa có phải giải thoát. Đừng có dối gạt mình. Mình phải biết cái tánh của mình thì mình mới hiểu, mình hiểu được cái tánh của mình hết đi thì mình hiểu tới tự nhiên tâm Phật hiện ra, hiểu được Phật tánh. Hả, chúng sinh hiểu cái gì, thích cái gì, Phật cũng phải biết hết á. Nếu mà không có thể nào mà chúng sinh hiểu mà nói Phật không hiểu, Phật không hiểu con, Phật không có thể nào mà không hiểu con được hết. Các vị đi ngược với ma là các vị là Phật. Các vị đi ngược với Phật thì các vị là ma. Ma thì vọng tưởng lung tung, Phật thì vô chấp, vô tham, vô sân, vô si, ra khỏi tam giới rồi. Nếu còn ngũ dục thì vẫn còn nằm trong tam giới. Rời xa ngũ dục, đi vào trong chánh định mới thật sự hiểu rõ chúng sinh. Dĩ nhiên là kinh Phật rất là quý, nhưng mà đọc kinh Phật mà phải hiểu được lời Phật, ý của Phật thì giải luôn nữa thì nó mới thật là quý, là cái hành đó, mới được là cái sự hạnh giải thoát. Cái nói nhiều, văn tự, tất cả bộ kinh đều thông, đều suốt, nhưng mà suốt cái lời thiếu cái là ngữ thôi. Giờ lột áo mấy vị mà giải thoát nó ra thì mấy vị nó hết giải thoát rồi. À, tại cái ngữ nói giải thoát thôi, nhưng mà thực sự cái tâm chưa có thấm nhuần cái hạnh giải thoát thì cũng chỉ là phàm phu thôi. Phàm phu nó mình không phải mình phụ một Phật, mà mình phụ cái tâm của mình. Mình phụ mình đi tới thế giới này học mà không thông, không thuộc bài. Thuộc bài thì không phải ngồi trả quà giống như thuộc lòng vậy là thuộc bài đâu, không phải. Là phải hành. Hành mới ra được cái bánh giải thoát để mà ăn. Hành nó thì cái hoa sen của mình thực sự nó mới tái sinh. Thực sự hoa sen mới không có, mới thực sự là mình mới coi được là những cái môi, những cái sen bên cạnh nó cũng là đồng loại sen với mình. Mình cũng không thấy mình hơn nữa. Thành ra Kim Cang Vi Giác chỉ nhắc nhở các vị, tại vì các vị hãy suy nghĩ, hãy thiền, niệm Phật làm sao mà nhập được tâm của Phật, ngồi thiền làm sao mà được vào trong chánh định, tu hành làm sao được chánh pháp. Nếu mà được cái chánh pháp thì chúng ta nhìn chung quanh mọi người đều chân chánh hết. Tại vì ngày hôm nay Kim Cang Vi Giác cũng có nhiều vị thưa khởi trong vấn đề mà lời pháp, nên Kim Cang Vi Giác mới mong muội lên đây để mà nhắc nhở các vị trong những lời vừa qua. Chứ thực sự Kim Cang Vi Giác không có soạn, không có soạn bài giống như những vị mà huyên bác khác. Tuy nhiên nếu các vị hợp được cái hạnh giải thoát, hợp được cái tánh của Kim Cang Vi Giác thì hy vọng là chúng ta có duyên, không phải là mang cái danh, không có đòi hỏi gì các vị đâu. Nếu các vị, Kim Cang Vi Giác từng nói, nếu các vị cúng dường mà không tu, giống như các vị để dành tiền những kiếp sau thì xài cũng có phước vậy. Nhưng mà các vị muốn tu không phải là chỉ cúng dường không, phải tu trong trí huệ để thoát ra khỏi ba cõi tham sân si thì muôn pháp nó mới hiện ra. Còn nếu không các vị cũng bị bó buộc. Không nên khen một vị nào mà cũng không nên chê một vị nào. Tại vì các vị nên nhớ là cái gì các vị chê là các vị chưa biết, các vị mới chê. Đấy không? Cái nào các vị khen thì các vị hỏi là các vị có đáng hay là cái bổn phận cái người bậc bề trên để khen hay không. Thấy chưa? Khi mà khen mà mình còn dở ẹt à, mình còn đi theo học cái vị đó mà mình còn khen người ta, giống như các vị làm thầy vậy đó, giống như các vị đang làm thầy vậy đó, cấp bằng cho thầy vậy, các vị là cấp bậc Phật rồi ha. Mà Phật không phải đâu. Các vị nên nhớ đó, các vị khen là các vị phải bậc trên các vị mới khen. Khen là các vị hổn đó. Có khi nào mà chúng sinh bây giờ có khi nào các vị ngồi dưới khen Phật giải thoát quá ha, Phật giỏi ghê ha, Phật giảng pháp hay ghê ha. Các vị nghe kỳ không? Suy nghĩ lại đi các vị trong room, chúng sinh trên thế giới đừng nên khen. Khen mà khen suông, khen mà không biết cái tánh của mọi vật thì đừng có khen. Chê, các vị cũng chưa biết cái tánh của mọi vật cũng đừng có lội dội chê. Khi mà mình, cái tánh mình chưa biết, có đúng không? Không có được hổn, không được thị phi. Người tu là phải hành. Thấy người mình giúp đỡ, mình không có ngồi đó mình khen mình chê mà người ta được giải thoát hay là người ta được cứu đâu. Mình hành, thấy ta thiếu thì mình giúp đỡ, đứng lên giúp cho nó đủ. Thấy ta đói thì múc cơm cho ta ăn, thấy ta khát nước múc nước cho uống, thấy ta rách thì lấy quần áo cho mặc, thấy ta có nhà mình đỡ được ngày nào thay ngày đó. Không có ngồi đó mà tội nghiệp ghê ha, nhưng mà không giúp gì hết. Giỏi ghê ha, mà mình không biết mình nói, mình chưa có biết mình nói gì nữa. Đó là nói bậy, đó là cái bằng vọng ngữ đó. Thành ra khi mà loạt người biết tu rồi, không có khen người nào quá độ mà không có chê người nào quá đáng. A Di Đà Phật. Hy vọng là cái lời nói của Kim Cang Viên Giác ngày hôm nay cảnh tỉnh được các vị trong room. Nếu các vị có bản ngã cao, các vị nên đặt mình thấp thấp xuống. Nếu các vị mà ác với mình, hành hạ thân xác mình bằng cách là giữ giới mà không biết mình đang làm cái gì nữa, thì đừng có hành hạ mình tiếp tục nữa. Giống như ngày Bổn Sư Thích Ca vậy, đạo Phật là đạo thiền dễ dãi, đói ăn khát uống, buồn ngủ đi ngủ, thấy việc thì làm, thấy ác thì tránh, làm tất cả các việc lành, bỏ tất cả các việc ác, độ tất cả chúng sinh ở trong ở ngoài, tất cả đều thành được Phật đạo thì mới nên. Đó là một sự giải thoát thực sự. Cho dù Bằng Ni nói ra, các vị có đi hết cả thế giới này ra khỏi Bằng Ni, Bằng Ni cũng thấy cũng an lạc. Các vị từ khắp thế giới này có đến đầy hết Bằng Ni cũng không thấy thêm người nào. Hy vọng là các vị cũng được như vậy, hiểu được để cứu rỗi được thân tâm phiền não, để mà thoát được ly dục, ly những cái ái tham sân si của mình. Hãy dùng những cái, nếu mình được dùng ái ngữ nhưng mà đừng đi quá đáng. Nếu mà mình khuyên nhủ được người nào thì mình khuyên, mình thấy người nào sai thì mình khuyên, khuyên ngay chứ không có thị phi, không có nói với một người khác, để cho tất cả chúng sinh trên thế giới của mình được an lạc, và thế giới khác, chúng sinh khác cũng được an lạc như mình. Đừng có đa văn, đa văn nó sẽ khổ. Hãy dùng lời chân ngữ để mà có sự đoàn kết với nhau. A Di Đà Phật. Hy vọng là cái lời thuốc đắng thì giả tật, lời thật thì khó nghe. Nếu các vị nghe được là coi như hữu duyên với Kim Cang Viên Giác. Còn nếu mà vô duyên thì các vị ngồi đây, các vị sẽ suy nghĩ lại để mà cho các vị được hạnh giải thoát. A Di Đà Phật. Một lần nữa Kim Cang Viên Giác hẹn lại gặp các vị vào tháng sau ngày rằm. Nếu mà có được thì các vị có cần hỏi vài cái pháp để mà trong sự tu học. Và một lần nữa thì Kim Cang Viên Giác yêu cầu các vị đừng có khen và chê, hãy suy nghĩ lại để cho thân tâm các vị được cởi mở hơn và giải thoát hơn. Bây giờ A Di Đà Phật. Kim Cang Viên Giác xin mời MC. Và một lần nữa Kim Cang Viên Giác xin được chào đón các vị trong room, các vị Bồ Tát giới tại gia. Và các vị cũng đừng nên cảm thấy là cái số người vô ra ít. Các vị nên nhớ có một cái lời này: dù đông người 10.000 người nhưng mà không có một người tu thì vô nghĩa. Cả thế giới này dù có 100 tỷ người mà chỉ có chừng 10 người tu thôi, hay là 20 người tu, thì trong quán Tam Thiền Tông giảng đường của chúng ta cũng có đầy đủ những người tu trong đây, thì còn hơn là số đông mà không tu, không nghe, mà nghe thì không hiểu. Còn quý vị vừa nghe mà vừa hiểu mà vừa hành thì hy vọng là các vị sẽ thành được đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tam Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.